Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà cậu đoán thử xem, chuyện này có kết cục như nào? Văn đã đóng thuyền nghĩ không ra. Có phải tôi vẫn trả tiền giúp nó không? Tần Dược lại lắc đầu. Em vợ cậu cảm thấy rõ ràng cậu có tiền, nhưng lại không muốn cho cậu ta. Sau đó cậu ta lấy D, A, Order, ớ, em mờ cậu. Đồng thời ở trên tòa án, người vợ của cậu xin giảm án cho em vợ cậu. Bởi trong 20 năm nay cha mẹ cậu cũng lần lượt qua đời, trong nhà chỉ còn lại mình cậu với 3 đứa nhỏ, một trai 2 gái, đứa con trai lớn mới 19 tuổi, thậm chí vì đang du học ở nước ngoài nên không hề biết chuyện này. Sau cùng, em vợ cậu bị phán án 12 năm, còn tránh được nợ nần. Vợ cậu thì kế thừa gia sản của cậu, giây phút này, ván đã đóng thuyền cũng phải trợn tròn mắt. Bên trong phòng livestream cũng lửa giận ngút trời, lòng tham không đáy mà, người anh em, cuộc hôn này không nên làm. Này còn nói nhiều làm gì, chạy ngay đi, cũng tại cô gái này nuông chiều em trai quá mức đấy. Nếu cô ta không chiều như thế thì ắt hẳn thằng em không dám làm vậy đâu. Này không phải là tuyệt hậu à, thấy kết cục này, cuối cùng ván đã đóng thuyền cũng cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ là vẫn còn vài chuyện vẫn mắc nghẹn nơi cổ cậu ta. Khó chịu vô cùng. Ván đã đóng thuyền nói, Tần đại sư, đúng là không thể cưới, nhưng tôi có chút không nghĩ ra, dù sao tôi cũng chẳng phải kẻ ngu muội gì. Ngài nói những chuyện này khiến tôi cũng phải hít thở không thông, căn bản không chấp nhận nổi. Kết cục mà ngài nói thế mà tôi lại chịu tận 20 năm. Làm sao có thể chứ? Tôi đâu phải người nhịn nhục như vậy, đâu phải loại im hơi lặng tiếng. Ván đã đóng thuyền cảm thấy bản thân ngày thường cũng mưu mô hung ác đủ đường, thế nhưng chỉ vì vợ mà lại nhượng bộ từng chút một. Thậm chí còn để cả nhà người ta hút máu, với lại theo những chuyện mà Tần Dược tính ra cũng có thể thấy được, dù bỏ tiền ra nuôi em trai lẫn em gái vợ, chẳng những đối phương không cảm kích mà còn cảm thấy cậu ta cho quá ít. Cuối cùng, thậm chí còn g, y, ế, c cậu ta. Điều này khiến cậu ta không thể nào hiểu được. Chính cậu cưới vợ, còn có cách nào? Huống hồ tôi đây chỉ nói những chuyện lớn trong vòng 10 năm, trên thực tế cũng có vài chuyện khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Chẳng hạn như vợ hiền con ngoan, chưa từng cãi lại cậu, vợ cậu cũng nuôi nấng con cậu thành tài. Hơn nữa, chuyện nhà của cô ấy, bao gồm cả chuyện nuông chiều đứa em trai mà nói, cũng nằm trong khả năng của cậu. Chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì không tính là chuyện. Tôi bớt đi những chuyện này nên cậu cảm thấy không thể chấp nhận được. Nhưng nếu xảy ra thật thì cậu lại tiếp nhận một cách thản nhiên. Tần Dược nói xong, không ít cư dân mạng đều bày tỏ đã hiểu. Chồng tôi có đứa em gái mới vừa lên đại học cũng đòi mua túi xịn, vì mấy cô gái khác đều có. Vậy nên tôi dẫn đi xem, cuối cùng cũng phải bỏ ra tận 5.000, một tháng tiền lương đấy. Nhưng tôi biết làm sao giờ, đây là em gái của chồng tôi, là em chồng. Chẳng lẽ không phải nhìn? Nếu không lại đi mách mẹ, xỉa sói tôi vô nhân tính này nọ. Chú với mợ tôi ly hôn, để lại một đứa em họ. Ai ai cũng bảo nên giúp đỡ nó một chút, suốt ngày tìm tôi mượn tiền mà có trả đâu. Cách một tháng cứ 100-200, tính đến giờ là 3-4 năm cũng gần hơn 10.000. Nếu cậu ta đòi một lúc tận 10.000, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy cậu ta bị điên rồi. Nhưng đây lại 200-300 nên tôi mới không để ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ván đóng thuyền có tiền như vậy, chắc hẳn cậu ấy cũng cảm thấy mấy chục nghìn tệ cũng không đáng là bao. Đây đúng là loại chiều chuộng em trai thời kỳ cuối. Này cũng thảm quá đi. Móc lửng chấm, mong người anh em tỉnh táo chút nha. Hy vọng cậu nói được thì làm được, nói chia tay thì chia tay. Cái sau tốt hơn nhiều. Tần Dược cũng thấy bình luận bên trong phòng livestream, nghĩ ngợi một chút. Vẫn quyết định nhắc nhở ván đã đóng thuyền. Từ xưa đến nay đã có câu, thà phá chùa chứ không hủy cưới. Tôi bói cho cậu không có nghĩa là bắt cậu nhất định không được cưới cô gái này, mà ý là nên tránh những chuyện này, đừng nhượng bộ một cách vô điều kiện hay dễ dàng tha thứ, có thể cho cậu một lựa chọn, cũng làm cho mọi chuyện ngoảnh sang một hướng khác. Nhân định thắng thiên, lấy một ví dụ vậy, cậu có thể để em trai của bạn gái cậu đi nhập ngũ, chưa biết chừng lại được lợi cả một đời. Có tam quan tốt đẹp thì sẽ không nảy sinh những chuyện sau này. Mà lúc này, WeChat của ván đã đóng thuyền cũng vang lên nhắc nhở có tin nhắn mới. là của bạn gái cậu ta. Ván đã đóng thuyền nói, đại sư, bạn gái của tôi cũng đang xem livestream, nếu đã như vậy thì tôi nói thẳng luôn. Sang năm đưa em trai đi lính, học phí của hai đứa em gái anh cũng không quản nữa. Đương nhiên lúc hai em nó kết hôn thì sẽ có tiền mừng. Còn về mẹ em thì em phải tự mình xử lý, đừng để bà ấy đánh bạc nữa. Sau đó em trai em phải tự mình kiếm tiền, tiền cưới cũng vậy. Nếu em đồng ý thì chúng ta tiếp tục, anh dùng một cái mạng của 20 năm sau để cược, dù sao anh vẫn còn yêu em. Không thể phủ nhận, Ván đã đóng thuyền nói ra được những lời này quả thật là đàn ông đích thực. Nhưng vừa nói xong, WeChat của cậu ta vẫn lặng thinh. Vẻ mặt của cậu ta càng ngày càng trở nên khó coi. Ong ong, tiếng thông báo vang lên, Ván đã đóng thuyền hấp tấp ấn mở, phía trên chỉ có một hàng chữ. Cái gì anh cũng không lo thì em còn cần anh để làm gì? Một câu nói ấy trực tiếp khiến Ván đã đóng thuyền xuất huyết não. Cách chương.